Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, đệ 1344 chương thân thế hoài nghi. 52, sao, thật sự chỉ là như vậy, không phải bởi vì ngươi biết nàng cùng ngươi có huyết thống quan hệ. Tưởng Quang Chính ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng dò hỏi. Ân, Tưởng Tử Lương dầu dĩ lên tiếng. Vì cái gì ra ra sẽ cho rằng nàng nãi nãi cùng nhà của chúng ta có quan hệ. Đủ quái kia từng lão nhân. Tưởng Quang Chính sở dĩ sẽ xuất hiện loại này cho rằng Dương Tử Mi là hắn cháu cô gái tư duy. Kia đều là bởi vì Tằng Chấn Long nói mà lầm đạo. Dương Tử Mi lần này hoàn toàn minh bạch, nguyên lai, hết thảy khởi nguyên ở chỗ chính mình từng ông ngoại, là hắn bởi vì chính mình trụ vào Tưởng gia, bởi vậy, cũng liền lầm đạo Tưởng Quang Chính nhận chi, đương nhiên mà đem nãi nãi cùng Tưởng Tử Lương phụ thân hoặc là thúc thúc liên hệ ở bên nhau. Ha ha, thật là hoang đường. Làm hại chính mình còn ở dối rắm hậu một trận. Loại này khả năng sẽ thập phần hỗn độn quan hệ đâu. Bất quá, này cũng không thể chứng minh nữ nữ không phải nhà ta cháu cô gái. Rốt cuộc ngày đó ngươi phụ thân cùng nàng nãi nãi thực giao hảo. Tưởng Quang Chính bỗng nhiên lại sâu kín mà toát ra một câu. Lời này lại làm Tưởng Tử Lương cùng Dương Tử Mi hai người tâm đồng thời huyền lên. Không phải đâu, còn có khả năng có quan hệ. Nữ nữ, nếu ngươi không biết ngươi thân gia gia là ai, ta tin tưởng ngươi cũng rất muốn biết đi. Tưởng Quang Chính nhìn Dương Tử Mi hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng chính là vẫn luôn hy vọng có thể tìm được chính mình thân sinh ra ra đâu. Nhìn xem có thể hay không thực từ ái cái loại này. Vậy đơn giản, chúng ta làm xét nghiệm ADN đi. Tử Lương phụ thân không còn nữa. Ngươi liền cùng Tử Lương cùng nhau thử máu giám định có phải hay không tồn tại khả năng thân duyên. Quan hệ, Tưởng Quang Chính kiến nghị nói. Phương pháp này không khỏi không thể. Bởi vậy, Dương Tử Mi gật gật đầu. Cũng hảo, Tưởng Tử Lương cũng không phản đối. Tưởng Quang Chính lập tức bắt đánh hắn tư nhân bác sĩ điện thoại. Làm hắn lại đây cấp hai người lấy máu xét nghiệm. Money bác sĩ rút ra hai người máu hàng mẫu rời đi. Tiểu Thiên, thật hy vọng ngươi là của ta Tằng tôn tử nha. Tưởng Quang Chính nhéo Tiểu Thiên kia đáng yêu béo mặt, cảm thán nói, Tưởng gia gia, liền tính tỷ tỷ là ngươi cháu cô gái, ta cũng không phải là ngươi thân Tằng tôn tử. Tiểu Thiên cười nói, vì cái gì? Bởi vì ta cùng tỷ tỷ không phải thân sinh tỷ đệ, ta là nàng nhặt được dưỡng, ha ha. Tiểu Thiên vẻ mặt cười xấu xa, trên mặt đất ôm gợn sóng lăn lộn. A, Tưởng Quang Chính nghi hoặc mà nhìn Dương Tử Mi. Tiểu Thiên thật là ta nhặt được đệ đệ. Dương Tử Mi trả lời. Tưởng Quang Chính trên mặt xuất hiện một tia tiếc nuối. Này Tiểu Thiên nghĩ nhiều Tưởng Tử Lương khi còn nhỏ nha. Như thế nào liền không phải thân sinh Tằng tôn tử. Tưởng gia gia, ngươi có phải hay không không nghĩ là yêu thương ta. Tiểu Thiên cười xong. Từ trên mặt đất đứng lên, thu hồi hắn kia trò đùa dai gương mặt tươi cười, nhìn Tưởng Quang Chính hỏi, giống nhau ái, giống nhau ái. Tưởng Quang Chính tự nhiên không bỏ được thương đứa nhỏ này một lòng. Vội vàng trả lời, vô luận có hay không huyết thống quan hệ, ta đều là đem ngươi coi như tôn tử giống nhau yêu thương, hi hi. Cảm ơn lạp được đến hắn trả lời. Tiểu Thiên nhưng thật ra rất thỏa mãn bộ dáng. Lúc này, trong phòng mặt đột nhiên truyền đến nữ nhân kiệt tư bên trong tiếng thét chói tai. Vang vọng tòa nhà trên không. Dương Tử Mi nghe ra. Đó là Long Mẫu thanh âm. Vội vàng thầm kêu không xong. chạy vội qua đi, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Long Mẫu chính phi đầu tán phát, trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh hãi mà nhìn Long Truy Nguyệt, giống như nhìn đến quỷ mị giống nhau. Long Truy Nguyệt tắc chân tay luống cuồng mà mạnh ân ủi. Không sợ, mẹ, không sợ, là ta, không phải sợ. Nàng ý đồ muốn duỗi tay ôm Long Mẫu bả vai. Sao sao sao sao, hết chương.